Chương 2488, Bát Phương Kinh. Trước đó, Cửu Liên Sơn vốn là 10 phần náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vì đó rộn rộn ràng ràng, không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài là vì chi ý khí phong phát, chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng là, Thạch Lâm chiến dịch, toàn bộ Cửu Liên Sơn trở nên một mảnh yên tĩnh, vốn là rộn rộn ràng ràng tu sĩ trẻ tuổi lập tức yên tĩnh lại, từng là hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn tuổi trẻ thiên tài cũng là lập tức két két im ắng. Ngay một khắc này, hết thảy ồn ào lập tức lặng yên im ắng, liền xem như hăng hái tuổi trẻ thiên tài tại thời khắc này cũng đều yên lặng im ắng, thậm chí cái này co đầu rút cổ đứng lên, không còn dám thốt một tiếng. Trong cử chỉ, tuần tự là chém giết Mã Kim Minh, đinh giết Dương Bác Phàm, đồng thời tru diệt hơn 10 vị tuổi trẻ thiên tài, ép buộc tại trong Thạch Lâm mấy trăm thế hệ trẻ tuổi thiên tài cùng ở đây lão tổ quỳ lạy, nịnh nọt. Có thể nói, từng xuất hiện tại Cửu Liên Sơn đông đảo thế hệ trẻ tuổi cường giả, thiên tài đều đã trải qua kiếp nạn này, đối với may mắn còn sống sót tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả, thiên tài vậy nhưng nói là một loại nhục nhã này là khắc cốt minh tâm, cả đời đều sẽ khó mà quên. Thử nghĩ một chút, bọn hắn tuổi trẻ cường giả, thiên tài này ngày bình thường là bực nào kiêu ngạo, là bực nào tự cao tự đại, bọn hắn ngày bình thường đều là ngẩng cao lên đầu lâu, thậm chí lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn người, nhưng là tại Thạch Lâm chiến dịch đằng sau, Lý Thất Dạ lấy hung tàn bá đạo thủ đoạn đánh nát tự tôn của bọn hắn, giày xéo bọn hắn cao ngạo, quả thực là đạp gãy bọn hắn ngẩng lên thật cao cổ, ép buộc bọn hắn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, kinh lịch dạng này đối với bọn hắn tới nói, đó là cỡ nào sỉ nhục. Nhưng là, tại dưới Lý Thất Dạ thủ đoạn hung tàn thiết huyết kia, nếu như bọn hắn không thấp hơn cao ngạo đầu lâu, như vậy thì giống đồng bạn khác một dạng, trở thành trong rừng đá từng cổ thi thể lạnh băng, máu tươi nhuộm đỏ thềm đá, ở thời điểm này, người kiêu ngạo đến đâu, người cường đại cỡ nào, thành một bộ thi thể lạnh băng đằng sau, hết thảy đều là nhỏ bé như vậy, hết thảy đều là như vậy hèn mọn. Cho nên, vì có thể còn sống rời đi, bọn hắn không thể không ngừng cao ngạo đầu lâu, không thể không quỳ bái tại Lý Thất Dạ dưới chân. Có thể nói, Lý Thất Dạ thủ đoạn hung tàn thiết huyết kia, thật sự là uy hiếp lấy tất cả mọi người tâm, lần này lại để cho người hiện lên ký ức này, bạo quân. Nếu là một tôn bạo quân, đương nhiên là hung tàn thiết huyết, giết chóc khát máu, đối với một cái bạo quân tới nói, còn có chuyện gì là không làm được. Trải qua Thạch Lâm chiến dịch, chấn nhiếp Cửu Liên Sơn tất cả mọi người, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là cường giả thế hệ trước, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, Tân Hoàng đến tột cùng là thế nào. Mọi người ở trong khiếp sợ trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, tự hồ ở giữa một đêm này, Tân Hoàng lại đột nhiên trở nên như vậy khủng bố đâu. Vấn đề như vậy, là để rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó, Tân Hoàng cho chỗ người có ấn tượng là ngu ngốc vô năng, hoang đường háo sắc, là một cái bùn nhão không dính lên tường được hoàng đế. Nhưng là, lập tức đột nhiên xuất thủ, lập tức hung tàn thiết huyết, quét qua trước đó loại kia ngu ngốc vô năng hình tượng, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Chẳng lẽ Tân Hoàng là thâm tàng bất lộ? Nghe được tin tức như này đằng sau, có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, nếu như nói Tân Hoàng là thâm tàng bất lộ, vậy liền mang ý nghĩa bản thân hắn chính là như vậy cường đại, nhưng, nếu như nói Tân Hoàng thật là mạnh mẽ như vậy nói, liền sẽ không mất đi Giang Sơn, liền sẽ không ngồi ở trên hoàng vị bị người chạy xuống, phải biết, tại Tân Hoàng sau khi lên ngôi, Quảng Chi Ngân Bí quân đoàn cùng Tôn Lãnh Ảnh đã rời đi. Nhưng vẫn là có được 6 đại quân đoàn, đấu thánh vương triều vẫn là ủng hộ Tân Hoàng, Ngũ Cường cũng không dám khởi binh soán vị. Có thể nói, vào thời khắc ấy Tân Hoàng liền đứng tại quyền lực đỉnh phong, tay nắm lấy cửu bí đạo thống quyền hành, chí cao vô thượng. Ở thời điểm này, hắn căn bản là không cần thâm tàng bất lộ, hoàn toàn có thể dương thi thực lực mình thời điểm, quyết đoán tiến đến quyền lực thống trị của mình, vững chắc chính mình hoàng quyền. Nhưng là, Tân Hoàng cũng không có như vậy, mà là thẳng thắn mà vì khiến cho 6 đại quân đoàn phản loạn, bị mất Giang Sơn, bị người đuổi xuống hoàng vị. Nếu như nói, Tân Hoàng thật là thâm tàng bất lộ, vậy tuyệt đối không thể nào để cho người khác tới soán vị đoạt quyền, bị người từ trên hoàng vị chạy xuống. Như ra thật là có, như vậy Tân Hoàng cái này không gọi thâm tàng bất lộ, đó là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Có thực lực củng cố địa vị của mình, có thực lực nắm chặt chính mình hoàng quyền, sẽ còn bỏ mặc mà làm, mất đi Giang Sơn, bị người từ hoàng vị chạy xuống, loại người này không phải tên điên, đó là cái gì? Rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này lại không có khả năng, thế gian có mấy cái tay nắm lấy quyền hành, đứng tại cửu bí đạo thống quyền thế đỉnh phong thời điểm, sẽ còn để cho người ta khi nhục, để cho người ta soáng vị đoạt quyền. Chuyện như vậy không có mấy người sẽ làm được đi ra, nếu như nói Tân Hoàng không phải thâm tàng bất lộ, vậy Tân Hoàng đến tục cùng làm sao lại tại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy thiết huyết giết chóc, như vậy tàn bạo khát máu đâu. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, không biết Tân Hoàng trong hồ lô đến tục cùng bán là thuốc gì, nhưng là, trải qua Thạch Lâm chiến dịch, lập tức làm cho tất cả mọi người đều đố kỵ đứng lên, bởi vì Tân Hoàng lập tức hủy diệt mọi người đối với hắn ấn tượng. Tân Hoàng lập tức trở thành một cái ẩn số lớn nhất, cho nên trong lòng rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, Tân Hoàng thật là thâm tàng bất lộ sao. Tại Tương Ly đảo, Tần Kiếm Giao là người thứ nhất biết tin tức, trải qua môn hạ tự thuật, nàng đối với cả kiện chuyện đã xảy ra đều nhất thanh nhị sở. Nghe được tin tức này đằng sau, Tần Kiếm Giao sắc mặt đại biến, lập tức trong nội tâm lo sợ bất an, trong nội tâm luôn cảm thấy có chỗ thất sách nào đó, Tân Hoàng, cuối cùng là như thế nào một người đâu. Tần Kiếm Giao trong lúc nhất thời cảm giác là trước mắt một mảnh mê vụ, trước đó, nàng tự nhận là mình đã là hiểu rõ Tân Hoàng, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản chính là đối với Tân Hoàng hoàn toàn không biết gì cả, nếu là một cái hôn quân, lập tức biến thành một đoàn mê vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ, thật chẳng lẽ chính là sai lầm rồi. Tần Kiếm Giao trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói, nàng cùng Tân Hoàng là có một cọc hôn ước như này. Mặc dù nói, bọn hắn Tĩnh Liên Quan không có giống Minh Trì Thế Gia như thế dùng một cái tên giả mạo đi qua loa hôn ước này, nàng cũng không có chạy tới hùng hổ dọa người đi hướng Tân Hoàng từ hôn. Bọn hắn chỗ áp dụng sách lược mà nói là xem nhẹ hôn ước này, ai cũng coi như không có chuyện như thế một dạng, để song phương đều có lối thoát, để song phương cũng sẽ không đặc biệt khó xử. Sách lược này, cũng không phải Tần Kiếm Giao một người làm quyết định, Tĩnh Liên Quan chư vị lão tổ cũng đồng ý sách lược này. Nếu như nói, Tân Hoàng thật là một cái hôn quân, sách lược này, như vậy đối với bọn hắn Tĩnh Liên Quan tới nói, đơn giản là một kiện thiên đại hảo sự. Bọn hắn Tĩnh Liên Quan đương nhiên không nguyện ý đem như thế một cái tiền đồ vô lượng nữ đệ tử gả cho hôn quân, bọn hắn Tĩnh Liên Quan cũng không nguyện ý tại trên thân một tên hôn quân như vậy đặt cửa, dù sao cũng là mất cả chì lẫn chài sự tình. Nhưng là, nếu như Tân Hoàng là một người thâm tàng bất lộ, như vậy sẽ trở thành biến số lớn nhất. Đây đối với bọn hắn Tĩnh Liên Quan đối với toàn bộ thế cục chiến lược đưa tới cực kỳ khủng bố trùng kích, tiểu thư, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lúc này bên người lão bột cũng theo đó mê hoặc, hướng Tần Kiếm Giao hỏi thăm ý kiến, ngươi mau trở về tông môn, hướng lão tổ thỉnh giáo, nhìn tông môn lão tổ thấy thế nào? Tần Kiếm Giao trầm ngâm một chút, cuối cùng phân phó bên người lão bột nói ra, lão bột lên tiếng, vội vàng rời đi, vội vàng chạy về Tĩnh Liên Quan. Lão bột rời đi về sau, Tần Kiếm Giao nhìn qua ngoài cửa sổ nước hồ, trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trầm tư, tại lập tức thời đại này, Thái Thanh Hoàng độc tôn thời đại đã kết thúc, bọn hắn Tĩnh Liên Quan cũng nghĩ nhiều đất dụng võ, cũng tưởng tượng dĩ vãng một dạng, thật sâu thẩm thấu nhập trong cửu bí đạo thống hoàng quyền. Đối với bọn hắn Tĩnh Liên Quan tới nói, có thế thật sâu thẩm thấu nhập trong hoàng quyền, biện pháp tốt nhất chính là đến đỡ một cái hoàng đế. Bởi vì bọn hắn Tĩnh Liên Quan cho tới nay cũng sẽ không trực tiếp đi nắm giữ hoàng quyền, cũng chính bởi vì thông qua loại phương pháp thẩm thấu này, bọn hắn Tĩnh Liên Quan tại thời đại này đến thời đại khác đằng sau, vẫn là sừng sững không ngã, cửu bí đạo thống không biết thay đổi bao nhiêu cái vương triều, nhưng bọn hắn Tĩnh Liên Quan y nguyên tồn tại. Dưới mắt tới nói, có khả năng nhất leo lên hoàng vị đơn giản là Thang Hạc Tường cùng Bát Trận Chân Đế, bọn hắn Tĩnh Liên Quan sẽ tại trong hai người bọn họ làm ra một lựa chọn. Nhưng mà hiện tại đột nhiên giết ra một cái Tân Hoàng, cái này lập tức loạn Tần Kiếm Giao tâm tư, bởi vì Tân Hoàng lập tức vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Chỗ chết người nhất chính là, Tân Hoàng căn bản là đối với nàng không chào đón, quản chi nàng là người khác trong mắt mỹ mạo tuyệt thế, phong thái xuất trần Tần tiên tử, Tân Hoàng đều đối với nàng không chào đón. Bao nhiêu nam tử, thấy một lần nàng liền cảm mến, vì đó tâm thần chập chờn, vì đó thần hồn điên đảo, nhưng là, Tân Hoàng lại đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại nha, Tần Kiếm Giao nha, ngươi hay là đánh giá quá cao chính mình. Cuối cùng Tần Kiếm Giao không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm buồn vô cớ. Mặc dù còn không có một cái kết cục, nhưng ở trong mơ hồ, nàng cảm giác cửu bí đạo thống đại cục sắp kết thúc, mặc dù còn chưa hạ màn, nhưng nàng trong mơ hồ, đã là đoán được kết cục, trong mơ hồ, nàng đã là đoán được ai mới là người thắng cuối cùng. Trong chớp mắt này, Tần Kiếm Giao biết mình tính sai, cả đời mình thông minh vô cùng, nhưng lại làm một chuyện mười phần ngu xuẩn. Cái gì? Dương Bác Phàm bị giết, vừa tới đến Cửu Liên Sơn một hồi binh trì Hàm Ngọc nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Nàng là Bát Trận Chân Đế vị hôn thê, đối với Dương Bác Phàm thực lực rất rõ ràng, tam trọng thiên chân thần cảnh giới, tinh thông kiếm trận, có thể nói là có thể khiêu chiến tứ trọng thiên chân thần thực lực như vậy, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi khó gặp địch thủ, trừ Bát Trận Chân Đế mấy người bên ngoài, rốt cuộc khó có người có thể đánh bại Dương Bác Phàm. Nhưng là, trước đó còn hăng hái Dương Bác Phàm, trong nháy mắt liền bị Tân Hoàng Đinh giết tại trong rừng đá, này làm sao không để cho binh trì Hàm Ngọc giật nảy cả mình đâu, Tân Hoàng đến tột cùng là bực nào thực lực. Trong lúc nhất thời phát, binh trì Hàm Ngọc sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Binh trì Hàm Ngọc người bên cạnh đem Thạch Lâm chuyện xảy ra cho nàng tự thuật một lần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.